đừng để nó ăn nói liên thuyên trước mặt con trai ông. Nó hiện hồn dậy với cả lũ bây. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.